Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, truyền cho ngươi một thức cao thâm kiếm pháp. Ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca múa khi nào dừng? Lại là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Mộ Dung Ngọc đợi trong phòng, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nắm giữ đến thời cơ mở thần hải, mà Khương Thần thì thừa dịp thời gian này, một thân một mình dạo bước tại hội kê quận thành mưa bụi bên trong. Một phương diện nhớ lại đi qua, một phương diện nhờ vào đó nhớ lại từng đầu manh mối, tìm kiếm khả năng nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu. Hơn nửa tháng xuống tới, hắn cũng có một chút hậu tuyển nhân vật, bất quá thời gian quá ngắn, còn không có đi nghiệm chứng những này mục tiêu phải chăng phù hợp yêu cầu. Lại càng không cần phải nói kế hoạch ra như thế nào chợt. A không, thu những thiên tài này làm đồ đệ, vào đông nắng ấm chiếu vào Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc nghỉ lại tiểu viện. Một ngày này, Khương Thần từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, nhưng không có lựa chọn lại ra ngoài. Hôm qua thời điểm Mộ Dung Ngọc đến đây nói cho hắn biết chính mình hai ngày này chân khí hoạt bát, tinh thần bừng bừng phấn chấn, muốn nếm thử mở thần hải. Khương Thần thân vì sư phụ, tự nhiên cũng không có không đáp ứng giúp nàng chăm sóc đạo lý. Ta đệ tử này đều muốn đột phá đến thần hải kỳ, ta lại tiếp tục như thế, tu vi đều muốn bị đệ tử này đuổi kịp. Hắn miệng đầy thở dài, hoàn toàn quên mất hắn vừa xuyên qua thời điểm trên thân không có nửa điểm tu vi, mà Mộ Dung Ngọc đã là dẫn khí trung kỳ sự tình. Về phần hắn chính mình, không phải nói không thể tự mình tu luyện, chỉ là hắn khiếm khuyết một bộ cao thâm pháp môn, giống nhau pháp môn lại không xứng với hắn bức cách, chỉ có thể tạm thời đem thả xuống, chờ đợi tổ sư ra hệ thống ban thưởng. Mỗi ngày thông lệ tu luyện cũng chỉ là tinh thuần chân khí, rèn luyện thần hải thôi. Đợi đến Khương Thần đi đến trong viện, Mộ Dung Ngọc đã sớm ở nơi đó chờ lấy. Sư phụ, nhìn thấy Khương Thần đi ra, nàng giòn âm thanh kêu gọi một tiếng. Hôm nay Mộ Dung Ngọc mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công, hai con mắt to sáng tỏ thanh tịnh, như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tinh thần không sai, đi thôi, đi tĩnh thất. Khương Thần nhìn xem nàng, gật gật đầu, sau đó chủ động hướng về tĩnh thất phương hướng đi đến. Mộ Dung Ngọc tự nhiên cũng là bước nhanh đuổi theo. Từ trưởng lão cấp cho Khương Thần chỗ này tiểu viện, công trình hoàn mỹ, không có gì ngoài bình thường tĩnh thất tu luyện bên ngoài. Còn có một cái chuyên môn dùng cho đột phá toàn phong bế thức tĩnh thất. Trong tĩnh thất, mấy chi dụng tại nâng cao tinh thần ngưng khí linh hương thơm đã bị nhóm lửa một chút, dùng cho tốt hơn tăng lên trạng thái thân thể. Phụ trợ đột phá dược liệu cũng đã phối hợp tốt, đều đặt ở tĩnh thất bên trong trên một cái bàn. Trong tĩnh thất, để đó là dùng băng tâm cỏ chế thành bồ đoàn. Tới gần đột phá cảnh giới, ít có người có thể không phập phồng không yên. Cái này một cái bồ đoàn có tĩnh tâm hiệu quả, gia tăng thật lớn phá cảnh công thành tỷ lệ. Những vật này trước đó trong viện là không có chuẩn bị. Bất quá Khương Thần để cho người ta cho biết từ trưởng lão một tiếng sau đó, từ trưởng lão liền đem đồ vật đều đưa tới. Dù sao chỉ là dẫn khí đột phá đến thần hải, những vật này mua sắm lại thế nào đầy đủ. Chớ nói đối Tử Chiếu Tông mà nói, liền xem như chỉ nói Giang Đông địa phương Tử Chiếu Các, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Khương Thần kiểm tra một lần, không có vấn đề gì sau đó, liền ra hiệu Mộ Dung Ngọc tiến tĩnh thất đột phá. Vâng, sư phụ, ta cái này đi vào. Mộ Dung Ngọc hít sâu một cái khí, một bước bước vào tĩnh thất bên trong. Sau đó tĩnh thất chi môn ầm ầm khép kín, cũng không tiếp tục để lọt mảy may khe hở. Dẫn khí đến thần hải không phải cái gì cửa ải đại nạn, Đối với Ngọc Nhi mà nói, tích lũy đã chọn sẽ không có vấn đề gì. Đột phá thời gian cũng sẽ không quá dài, tối đa cũng liền là một ngày công phu trên dưới. Khương Thần thô sơ giản lược tính toán một cái, ngay tại tĩnh thất bên ngoài chạy không tinh thần, nhắm mắt chờ đợi, ta cũng phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thu cái thứ hai đồ đệ. Bằng không thì cái này tu vi bị đuổi kịp, thật đúng là đủ xấu hổ. Chấm ngoặc kép, nhoáng một cái, liền là hơn nửa ngày công phu đi qua. Thời gian đã đến hoàng hôn, trong viện mấy cái hạ nhân sớm liền đạt được Khương Thần phân phó, chưa từng tới quấy rầy. Dù sao Mộ Dung Ngọc có cái nào dược liệu tẩm bổ, mà Khương Thần tốt xấu là thần hải kỳ tu sĩ, 2-3 ngày không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Tính toán thời gian cũng nên không kém bao nhiêu đâu. Khương Thần ánh mắt nhìn về phía trong tĩnh thất, không nhịn được nghĩ mở động sát chi nhãn nhìn xem bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đúng lúc này, tĩnh thất đại môn bỗng nhiên hơi chao đảo một cái. Ân, muốn đột phá. Nhìn thấy tình huống này, Khương Thần cấp tốc mở ra động sát chi nhãn, rạng rỡ kim quang hướng về tĩnh thất bên trong chiếu đi. Còn không có nhìn thấy Mộ Dung Ngọc, trước tiên phát hiện chính là toàn bộ trong tĩnh thất bị một cái cỡ nhỏ trận pháp tụ lại linh khí, nhào nhào hướng về trung tâm tụ tập, cơ hồ hình thành một cái đại vòng xoáy. Mà tại linh khí trong nước xoáy, Mộ Dung Ngọc hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng, trong cơ thể chân khí như là từng đầu nóng nảy long xà ở trong kinh mạch bốc lên, hướng về nàng mi tâm nê hoàn cung dũng mãnh lao tới. Dẫn khí đại thành sau hơn một tháng rèn luyện, nửa tháng bình tâm tĩnh khí, ngày cuối cùng chuẩn bị tích xúc, hết thảy đều là vì giờ khắc này. Mở, Mộ Dung Ngọc bỗng nhiên mở hai mắt ra, hét lên từng tiếng. Tại tiếng quát bên trong, nàng những cái kia cổ động chân khí rốt cục bạo phát, cùng nhau tiến đụng vào mi tâm nê hoàn cung. Răng rác, một tiếng như có như không vỡ tan âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Ngọc hai mắt để đó nhàn nhạt thần quang, cả người khí tức đều trở nên không giống trước. Thần hải cảnh giới đã thành tựu. Keng, ngay tại Mộ Dung Ngọc mở thần hải thành công một khắc này, tổ sư ra hệ thống tăng lên âm cũng lại lần nữa vang lên. Kiểm tra đến ký chủ đại đệ tử Mộ Dung Ngọc đã hoàn thành đại cảnh giới đột phá, ban thưởng tiên linh ngọc quyết một khối, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, đem đồ đệ bồi dưỡng thành đại thần thông giả, thành vì mạnh nhất tổ sư gia. Kém chút đem chuyện này quên. Khương Thần nghe được hệ thống thanh âm, kịp phản ứng, tổ sư gia hệ thống tại mỗi một lần đồ đệ đại cảnh giới đột phá thời điểm, liền sẽ cho nhất định ban thưởng. Những phần thưởng này so với nhiệm vụ chính tuyến mà nói khẳng định có vẻ không bằng, bất quá cùng nhiệm vụ hàng ngày so, vậy liền mạnh đến không biết nơi nào đi. Nghĩ như vậy đến, ta cũng không nhất định phải tại dẹp xong 3 cái đồ đệ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau đó liền thu tay lại. Hoàn toàn có thể thu nhiều mấy cái đệ tử, nhiều vừa mấy phần ban thưởng. Ngay tại Khương Thần suy nghĩ ở giữa, tĩnh thất cửa bị mở ra, cái trán tràn đầy mồ hôi dịn, thần sắc mỏi mệt nhưng hai mắt sáng lên Mộ Dung Ngọc từ bên trong đi tới. Không sai, Khương Thần thu hồi suy nghĩ, trong mắt kim quang thu liễm nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, khóe miệng chảy ra nụ cười nhàn nhạt. Sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Mộ Dung Ngọc thần sắc dâng trào, dẫn khí kỳ chỉ là đặt nền móng thời điểm, đến thần hải mới xem như chân chính bước vào con đường tu hành. Mở thần hải là trên con đường tu hành một bước dài, bất quá trên con đường này còn có vô số gian nan hiểm trở, ngươi không được lười biếng. Khương Thần động viên vài câu, đệ tử minh bạch. Mộ Dung Ngọc trịnh trọng gật đầu. Tốt, ngươi gần đây đột phá, trở về cảm thụ một chút thần hải cảnh giới cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt. Đợi đến ngày mai, Khương Thần vỗ vỗ bả vai nàng, ta truyền cho ngươi một thức cao thâm kiếm pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.